Cô vợ câm quá bá đạo, chương 590, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 591. Đương nhiên, anh cũng biết với tính cách của ông cụ Nguyễn thì lúc này đây ông ấy cũng không nỡ bỏ Nguyễn Thị, không nỡ truyền Nguyễn Thị cho anh, hơn nữa hiện tại ông cụ đang cực kỳ không hài lòng với Tô Khiết muốn giúp anh lấy được cổ phần từ tay ông cụ thì đúng là chuyện viển vông, tuyệt đối không có khả năng Châu nên anh không việc gì phải lo lắng về chuyện này. Đương nhiên vì để ngừa vạn nhất anh vẫn phải chuẩn bị thật tốt mới được. Thấy anh đồng ý, Tô Khiết liền cực kỳ nghiêm túc viết xuống, kỳ thật giờ phút này Tô Khiết rất mơ hồ, quả nhiên cô đã quên mất chuyện hợp đồng ban đầu vốn dĩ có điều kiện này. Vậy nếu đến lúc lấy được cổ phần của Nguyễn Thị rồi nhưng anh lại không ở thành phố A, còn em lại không tìm được anh thì làm sao ly hôn bây giờ? Tô Khiết đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mà cô cho rằng nó rất quan trọng. Cậu ba Nguyễn nhất thời không theo kịp suy nghĩ của cô, thậm chí không hiểu ý mà cô đang diễn đạt là gì. Cái gì mà cô không tìm được anh chứ? Bọn họ là vợ chồng, anh và cô ấy ngày ngày đều ở chung với nhau thì sao cô có thể không tìm thấy anh được chứ? Hay là như vậy đi, lúc anh không có ở đây, em sẽ đến công ty tìm thư ký Lưu, con dấu của anh nhất định là có ở công ty, em đến công ty tìm thư ký Lưu hoặc tìm thư ký khác, hoàn thành thủ tục ly hôn cũng không khó. Tô Khiết đưa ra một đề nghị mà cô tự thấy là rất hay. Hơn nữa cô nghĩ cậu ba Nguyễn nhất định là sẽ mất kiên nhẫn với những chuyện vụn vặt như vậy nên nếu để thư ký Lưu xử lý sẽ tốt hơn. Cậu ba Nguyễn cảm thấy trong ngực dấy lên một cơn tức giận, dựa vào đâu mà chuyện ly hôn giữa cô và anh cần phải tìm thư ký Lưu xử lý chứ? Không, chuyện này không quan trọng, quan trọng là không thể nào có chuyện ly hôn được. Anh tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội đó. Hay là như vậy, không thể phát sinh quan hệ vợ chồng hoặc là lúc anh không ở đây, em sẽ đi tìm thư ký Lưu để hoàn tất thủ tục ly hôn, anh chọn một trong hai đi. Tô Khiết tỏ vẻ mình rất dân chủ cho nên cô bảo anh chọn một trong hai. Cậu ba Nguyễn nheo mắt a chiều nguy hiểm, anh tỏ ý chẳng muốn chọn cái nào hết. Tại sao anh phải chọn chứ? Chẳng phải bây giờ cô đang say, đang mơ hồ ư, nhưng tại sao anh lại có cảm giác cô phản ứng nhanh một cách đáng sợ vậy nhỉ? Hiện tại anh cứ có cảm giác là mình bị cắn ngược. Lẽ nào cô đang say thật sao? Anh chọn không phát sinh quan hệ vợ chồng sao? Tô Khiết nhìn anh rồi thay anh chọn một cái, giờ phút này lựa chọn của Tô Khiết cũng phản ứng suy nghĩ trong lòng cô. Không, dường như không chút chần chừ, không chút suy nghĩ cậu ba Nguyễn liền trực tiếp từ chối. Đó là quyền hợp pháp của anh, dựa vào đâu mà bị cô cướp đoạt chứ? Em hiểu rồi. Tô Khiết mặc dù có hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu. Vậy tức là chọn cái sau. Được, cậu ba Nguyễn quyết định nhẫn nhịn nhưng anh cũng đồng thời quyết định mai sẽ đổi cổ thư ký Lưu. Lúc này đây, thư ký Lưu đáng thương đang tăng ca tại công ty, anh chàng vô tội và đang buồn bã ấy đột nhiên hắt xì một cái. Cách chương.